Vô địch kiếm vực, chương 1269, 1269, người thật là kiếm tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai Phục, Dương Diệp cùng Thiên Lan không đều nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì những người này sẽ mai phục tại đây? Phải hay là không thật bất ngờ? Xa xa, cái kia Nguyên lão âm thanh lạnh lùng nói. Tại đây kết giới bốn phía, trải rộng ta Nguyên ra ánh mắt, mặc kệ người phương nào đi ra ngoài. Hoặc là tiến đến, ta Nguyên gia đồ rõ như lòng bàn tay. Thiên sát các chủ, lão phu thật sự không rõ, cái kia Dương Diệp đến tột cùng đồng ý rồi ngươi chỗ tốt gì, làm cho ngươi không tiếc cùng chúng ta là địch cũng phải giúp hắn. Thiên đạo Nguyên lão lời mà nói, Dương Diệp chấn định xuống dưới, bởi vì đối phương cũng không có nhìn thấu thân phận của hắn, hay là đưa hắn cho rằng là thiên sát các chủ. Dương Diệp không có ở che giấu. Cùng Thiên Lan không theo trong không gian đi ra. Nhìn thấy Dương Diệp cùng Thiên Lan không, trong chàng mọi người đều là thần sắc đề phòng, như lâm đại địch, kể cả cái kia Nguyên lão trong mắt đều có được vẻ đề phòng. Thiên sát các chủ, ẩn vực có thể không có mấy người dám khinh thị, không, phải nói, toàn bộ đại lục đều không có mấy cái người dám khinh thị. Dương Diệp nhìn lướt qua Nguyên lão bọn người, nói, đương nhiên là một cái ta không cách nào cự tuyệt hấp dẫn. Thanh âm khàn giọng, tựa như ít hầu ngậm lấy một thứ gì đồng dạng xem, cái này tự nhiên là Dương Diệp cố ý chịu. Có chút hiếu kỳ, Nguyên lão nói, Dương Diệp nói, thật sự rất muốn biết, nếu như người không ngại lời nói. Nguyên lão nói, Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói, kỳ thật, không có gì, chính là hắn đồng ý sẽ giúp ta đột phá hư giả cảnh. Đột phá hư giả cảnh, nghe vậy, Nguyên lão bọn người đồng tử co rụt lại. Tất cả mọi người là hư giả cảnh, bọn hắn cả đời này mục tiêu là cái gì? Là đột phá hư giả cảnh, bởi vì chỉ có đột phá hư giả cảnh, bọn hắn mới có thể thọ nguyên tăng trường, mới có thể tiếp tục sống sót, nếu như dừng lại hư giả cảnh, kết quả là bọn hắn chính là sẽ hóa thành một đống bụi đất. Nếu như Dương Diệp thật sự có năng lực lại để cho người đột phá hư giả cảnh, đạt tới càng cao tầng thứ cảnh giới, đừng nói thiên sát các chủ. Tự là trong chàng rất nhiều người đều động tâm, không phải rất nhiều người, mà là tất cả mọi người sẽ động tâm. Nhưng là, điều này có thể sao? Dương Diệp có cái gì năng lực làm được? Trong lòng bọn họ, điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào, bởi vì tất cả mọi người rất rõ ràng, muốn đột phá hư giả cảnh, nhất định phải tiến về trước đại thế giới, đạt được so bổn nguyên tử khí càng tinh thuần năng lượng. Dương Diệp có so bổn nguyên tử khí càng tinh thuần năng lượng sao? Bọn hắn tự nhiên không tin có, nhưng là, thiên sát các chủ đã tin tưởng. Thiên sát các chủ là ngu xuẩn sao? Tự nhiên không phải, nói cách khác, Dương Diệp có lẽ, khả năng có. Nghĩ đến điểm này, rất nhiều người không thể bình tĩnh rồi. Chuyện cười, lúc này, cái kia Nguyên lão đột nhiên cười lạnh nói. Đột phá hư giả cảnh, các hạ, ngươi là khi chúng ta những lão gia hỏa này là ngu ngốc sao? Đại lục tao ngộ đại kiếp nạn đến nay, ngươi gặp ai đột phá qua hư giả cảnh? Dương Diệp có năng lực giúp ngươi đột phá hư giả cảnh. Thật sự là buồn cười, hắn bất quá là một cái nửa đế, vậy mà nói bừa có thể giúp ngươi đột phá hư giả, đạt tới rất cao tầng cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng buồn cười chính là, đường đường thiên sát các chủ vậy mà còn đã tin tưởng như thế chuyện ma quỷ. Nói xong. Hắn tay phải vung lên, nói, động thủ, khi thấy chung quanh những người kia trước kia có chút động tâm lúc, hắn chính là thầm nghĩ không ổn, chung quanh những người này đều đến từ bất đồng thế gia cùng tông môn, bọn hắn cũng không phải Nguyên gia cấp dưới, hiện tại sở dĩ nghe mệnh lệnh của hắn, là vì mọi người có cùng chung địch nhân. Nếu để cho những người này có ý khác, vậy đối với Nguyên gia cùng nhưng hắn là cực kỳ không ổn đấy. Đương nhiên. Chính yếu nhất chính là hắn căn bản không tin tưởng Dương Diệp có thể giúp người đột phá hư giả. Nghe được Nguyên lão lời mà nói, Dạ Danh bọn người do dự xuống, tự muốn động thủ, tuy nhiên bọn hắn rất ngạc nhiên Dương Diệp đến tột cùng là như thế nào lại để cho thiên sát các chủ tin tưởng hắn có thể giúp người đột phá hư giả đấy, nhưng là, theo trong đáy lòng, bọn hắn vẫn còn có chút không tin. Ta chứng minh cho các ngươi xem, đúng lúc này. Dương Diệp đột nhiên hướng phía trước bước ra rồi một bước, nói. Chứng minh hắn xác thực có năng lực giúp người đột phá hư giả. Nghe được Dương Diệp lời mà nói, cái kia nguyên bản muốn xuất thủ Dạ Danh bọn người không hẹn mà cùng ngừng lại. Dạ Danh bọn người lúc này đây không có để ý cái kia Nguyên lão. Hiển nhiên, đột phá hư giả cảnh cái này hấp dẫn, bọn hắn không cách nào cự tuyệt. Nguyên lão hai mắt nhắm lại, tay chặt chẽ nắm lại, nhưng là hắn không có động thủ. Hắn cũng muốn trông thấy trước mắt cái này Thiên Sát các chủ là như thế nào chứng minh đấy. Dương Diệp nói, các ngươi xem ta huyền khí, hắn có thể cải biến của ta huyền khí. Nói xong, Dương Diệp trong cơ thể huyền khí điên cuồng tuôn ra bắt đầu chuyển động, hắn lại nói. Các ngươi nhìn kỹ của ta huyền khí, dùng nhãn lực của các ngươi mới có thể có cảm nhận được cái này huyền khí bất đồng. Nói xong, hắn cong ngón búng ra, một đám tử khí xuất hiện ở mọi người trên không. Đem làm cái này sợi tử khí xuất hiện tại mọi người trên không lúc, mọi người ánh mắt lập tức hướng trên không nghênh đón, khi thấy cái này sợi tử khí một khắc này, trong tràng mọi người mặt lập tức thay đổi. Bởi vì cái này sợi tử khí rõ ràng không phải bình thường huyền khí, cũng không giống là ngũ hành huyền khí, càng không giống như là bổn nguyên tử khí, không, cái này sợi tử khí so những này huyền khí, kể cả bổn nguyên tử khí đều muốn càng thêm tinh thuần. Nhìn xem cái này sợi tử khí, rất nhiều người tay đều tại bắt đầu rung động rồi. Mà ngay cả cái kia một bên Nguyên lão trong mắt đều tràn đầy khiếp sợ, còn có một tia khó có thể tin. Chẳng lẽ cái kia Dương Diệp thật sự có giúp người đột phá hư giả năng lực? Ý nghĩ này xuất hiện ở cái kia Nguyên lão bọn người trong đầu. Bọn hắn người đâu? Đúng lúc này, một gã lão giả bỗng nhiên nói. Nghe vậy, mọi người phục hồi tinh thần lại. Đem làm bọn hắn nhìn về phía trước kia Dương Diệp cùng Thiên Lan không vị trí lúc, mọi người sắc mặt lập tức vô cùng khó nhìn lại, bởi vì lúc này Dương Diệp cùng Thiên Lan không đã không thấy. Chú ý, Nguyên lão mặt âm trầm nói, nhưng mà mọi người nhưng lại không có động, trong tràng ánh mắt của mọi người đều rơi vào cái kia sợi tử khí ở trên. Nguyên lão sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn tay phải vung lên, đem cái kia sợi tử khí thu vào, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này sợi tử khí ta tạm thời đảm bảo, đợi sẽ mọi người chúng ta cùng nhau nghiên cứu, hiện tại, trước truy. Mọi người nhìn nhau rồi liếc, sau đó thân hình khẽ động, hướng phía xa xa đuổi tới. Nguyên lão nhìn trong tay cái kia sợi tử khí, trong mắt có một tia khác thường sắc thái, cái này sợi tử khí, không phải bổn nguyên tử khí, nhưng lại so bổn nguyên tử khí càng thêm tinh thuần. Thế giới này không có gì huyền khí có thể so với bổn nguyên tử khí càng thêm tinh thuần đấy. Nhưng là hiện tại đã có, hơn nữa tựu trong tay hắn. Dương Diệp, Nguyên lão hít sâu một hơi, đem tử khí thu lại về sau. Thân hình hắn khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Vài mười vạn dặm bên ngoài, Dương Diệp cùng Thiên Lan không một đường chạy như điên. Hai người tốc độ đều tăng lên tới rồi cực hạn. Người thật là kiếm tu sao? Thiên Lan không bỗng nhiên nói. Dương Diệp nói, đương nhiên, như thế nào hỏi như vậy? Thiên Lan không nói, không có, chỉ là cảm thấy một cái kiếm tu vậy mà có thể vô sỉ đến loại trình độ này, thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Dương Diệp mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, nói, cái gì gọi là vô sỉ? Cái này gọi là cơ trí được không? Người nếu có chút ít hổ thẹn, trước kia như thế nào sẽ cởi ra y phục của ta? Thiên Lan không nói, Dương Diệp khóe miệng hơi rút, nói. Chuyện này cùng việc này một chút quan hệ đều không có được không nào. Còn có, cởi ra quần áo ngươi, cũng là vì chữa thương cho ngươi, nói cho cùng, ngươi còn sống, không phải sao? Ngươi tựu là vô sỉ, Thiên Lan không nói, Dương Diệp, trước kia ngươi nói là sự thật sao? Thiên Lan không bỗng nhiên nói, Dương Diệp tự nhiên minh bạch Thiên Lan không chỉ chính là cái gì, lập tức nói. Ngươi cảm thấy thế nào, giúp ngươi đột phá hư giả? Đạt tới hư giả phía trên, nói thực ra, ta không tin. Nhưng là, ngươi huyền khí so bổn nguyên tử khí muốn tinh thuần. Hơn nữa, bổn nguyên tử khí chữa thương hiệu một giây eo hai ít quả, so ngươi cái này huyền khí kém ít nhất cách xa vạn dặm. Ngươi huyền khí, tuyệt đối với tại bổn nguyên tử khí phía trên. Ngươi huyền khí đến tột cùng là cái gì huyền khí? Nó thật có thể có giúp người đột phá hư giả. Thiên Lan không nói, kỳ thật. Trước kia Dương Diệp cho nàng chữa thương lúc, nàng tự muốn hỏi rồi, Dương Diệp cái này huyền khí, thật sự quá kinh khủng. Dương Diệp nhìn thoáng qua Thiên Lan không, nói, ngươi rất muốn biết, Thiên Lan không gật đầu nói, Dương Diệp nói, thật có lỗi, không thể nói cho ngươi biết, đây là ta bí mật của mình. Hồng Mông Tháp sự tình, trừ hắn ra thân mật nhất mấy cái người bên ngoài, hắn là sẽ không nói cho bất luận kẻ nào đấy. thất phu vô tội, Mang Ngọc có tội, để cho người khác biết rõ hắn có cái này chí bảo, vậy hắn tựu thật sự muốn trên đời đều địch rồi. Người tựu chưa nói với người khác, Thiên Lan không hỏi, đã nói với, Dương Diệp nói, bất quá đều là ta thân mật nhất người. Thiên Lan không nhìn một Dương Diệp, không có ở nói chuyện. Hai người tốc độ đều cực nhanh, tăng thêm lại có Dương Diệp kiếm vực hỗ trợ ẩn nấp, bởi vậy, hai người chỉ dùng không đến nửa canh giờ chính là vứt bỏ rồi Nguyên Lão bọn người. Ẩn vực đều có nào thế lực? Dương Diệp hỏi, Thiên Lan không nói, ẩn vực, nhân tộc có 6 thành tam tông một các, 6 thành đại biểu 6 cái thế gia, theo thứ tự là Nguyên gia, Vân gia, Dạ gia, Lý gia, Lâm gia, Tần gia. Mà tam tông phân biệt là Thượng Uyên Tông, Thiên Lan Tông, Vô Tiêu Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này một các là chúng ta Thiên Sát Các, cái này 6 thành tam tông cùng một các là nhân tộc mạnh nhất mấy cái thế lực. Mà bây giờ, ngoại trừ Triệu gia cùng Thiên Lan Tông còn có Thiên Sát Các bên ngoài, còn lại ngũ đại thế gia cùng hai đại tông môn đã liên thủ, mà bọn hắn liên thủ chính là vì đối phó ngươi. Bây giờ còn có chúng ta Thiên Sát Các. Dương Diệp nói, cái kia Lâm gia cùng Thiên Lan Tông là sao không cùng Nguyên gia bọn hắn liên thủ? Không biết, Thiên Lan không nói, đợi tí nữa ta sẽ phái người đi điều tra điều tra. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nói, đúng rồi, cái kia yêu tộc đâu này? Thiên Lan không trầm mặc sau nửa ngày, sau đó nói, yêu tộc tại Kình Thiên Sơn Mạch bên kia. Kình Thiên Sơn Mạch có lúc trước nhân tộc cùng yêu tộc cường giả cộng đồng bố trí cường đại kết giới. Yêu tộc không qua được, nhân tộc cũng gây khó dễ. Sở dĩ làm như vậy, chính là sợ nhân tộc cùng yêu tộc chém giết. Bởi vì lúc kia, đại lục tao ngộ đại kiếp nạn, bất kể là người hay là yêu, số lượng đều không phải thường rất là ít. Nhưng là hiện tại, chúng ta nhân tộc đã sinh sôi nảy nở ngày càng nhiều, yêu tộc cũng hẳn là. Bất quá cũng may. Có Kình Thiên Sơn Mạch ngăn cản, tất cả mọi người còn có thể cùng bình ở chung. Người nói, nếu ta đi đem kết giới kia cho phá, yêu tộc có thể hay không giết qua đến. Dương Diệp bỗng nhiên nói, Thiên Lan không nheo mắt, nói, người đừng phát điên. Dương Diệp nói, ta ngược lại là cảm thấy biện pháp này không tệ. Yêu tộc nếu là thật đánh tới, bọn hắn khẳng định không có thời gian bận tâm ta rồi. Nói đến đây, Dương Diệp hưng phấn lên. Ta cảm thấy được biện pháp này hoàn toàn có thể thực hiện. Đi, chúng ta đi trước phá kết giới đi. Thiên Lan không, cách chương.